Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 419. Thiên phong thành cảnh khốn khó giải trừ. Chương 427. Thiên phong thành cảnh khốn khó giải trừ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu theo thiên phong thành phụ cận đơn độc tồn tại dị hình sao huyệt bị từng cái. Tiêu diệt, vây quanh thiên phong thành dị hình sao huyệt số lượng dần dần biến thiếu. Dị hình sao huyệt giảm thiểu cũng làm cho thiên phong thành người mạo hiểm ít đi rất nhiều áp lực. Đang không có tuyên bố giải quyết dị hình sao huyệt trước. Đoạn Thu để Dạ Oanh chiến cơ điều tra quá một lần. Lần kia điều tra kết quả là thiên phong thành phụ cận tổng cộng có to to nhỏ nhỏ hơn 300 cái dị hình sao huyệt, mà từ Tiết Nguyệt tuyên bố phá hủy dị hình sao huyệt đến hiện tại. Dị hình sao huyệt số lượng đã giảm thiểu đến hơn 200 ni tổng cộng phá hủy hơn 100 cái. Dị hình sao huyệt, đương nhiên Tiết Nguyệt chính mình khẳng định không thể phá hủy nhiều như vậy. Có điều Tiết Nguyệt giải quyết dị hình sao huyệt cũng có hơn 80 cái. Cái khác dị hình sao huyệt đều là bị thiên phong thành cái khác công hội hoặc là đoàn đội phá hủy. Bởi vì Tiết Nguyệt công hội giải quyết lượng lớn dị hình sao huyệt. Vì lẽ đó thiên phong thành chu vi rất nhiều nơi cũng có thể thông qua. Cũng là bởi vì như vậy. Vì lẽ đó một ít đơn độc dị hình sao huyệt liền sẽ trở thành những này đoàn đội công hội mục tiêu. Sau mười mấy ngày hiện tại, thiên phong thành chu vi ngoại trừ mười mấy cái dị hình sao huyệt dày đặc khu vực hoặc là địa hình. Khó có thể quá khứ địa phương không có cách nào thanh lý. Chu vi dị hình sao huyệt đều bị giải quyết, trước dị hình vây quanh thiên phong thành cảnh khốn khó đến hiện tại cũng coi như là giải trừ. Này trung gian Tuyết Nguyệt công hội có thể nói là lập công lớn. Thiên phong thành vấn đề có thể nói là giải quyết. Tiết Nguyệt công hội cũng từ thiên phong thành bắt được lượng lớn khen thưởng. Những phần thưởng này muốn tiêu hóa còn phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại Tiết Nguyệt mỗi người ít nhất đều có 4 lần phục sinh cơ hội. Đây là không có cái kia công hội có thể so với. Đương nhiên Tiết Nguyệt cũng mở rộng một lần. Hiện tại nhân số là 10 vạn người. 10 vạn người đã rất hơn nhiều. Tạm thời Tiết Nguyệt là sẽ không nhận người. Phải đợi đem tất cả mọi người phân phối xong xuôi phía sau mới sẽ tiếp tục chiêu thu. Lãnh địa an toàn hiện tại Đoạn Thu cũng không cần lo lắng. Đoạn Thu ngoại trừ lại mua một ít đạn đạo máy bắn cùng súng máy tháp canh ở ngoài. Phong Lăng còn ở trên ngọn núi dựng Tuyết Nguyệt cái thứ nhất pháo quỹ đạo. Cái này pháo quỹ đạo là Đoạn Thu là dùng 50.000 ngôi sao tiền mua. Đương nhiên là hư hao. Hoàn chỉnh khẳng định không ngừng 50.000. Phong Lăng tìm một kỹ thuật tiểu tổ mỗi ngày đều đang nghiên cứu pháo quỹ đạo. Cuối cùng sửa chữa một tuần đem pháo quỹ đạo sửa tốt. Vì cái này pháo quỹ đạo, Đoạn Thu trước sau dùng đi tới tiếp cận 10 vạn ngôi sao tiền. Ngoại trừ mua cần 50.000, còn có cải tạo vật liệu, năng lượng vân vân, pháo quỹ đạo có chuyên môn xung năng hệ thống. Hai Thái Dương có thể pin bản chuyên môn cho pháo quỹ đạo xung năng. Thái Dương có thể pin bản liên tiếp một chỗ dưới nguồn năng lượng chứa đựng trung tâm. Bên trong nguồn năng lượng nếu như là mãn có thể hòng duy trì pháo quỹ đạo phóng ra 20 lần. Pháo quỹ đạo diện tích che phủ tích là 1 triệu mét. Thế nhưng trên thực tế có thể nhắm vào chính xác đả kích địa phương chỉ có 10 vạn mét. Tiết Nguyệt hiện nay vẫn không có kỹ thuật có thể để cho pháo quỹ đạo đánh trúng 1 triệu mét ở ngoài mục tiêu, có điều 10 vạn mét bên trong vẫn là có thể. Thiên Phong Thành giải quyết vấn đề, Tiết Nguyệt cũng từ Thiên Phong Thành bắt được lượng lớn khen thưởng. Muốn tiêu hóa những phần thưởng này còn phải cần một khoảng thời gian. Cho đến bây giờ, ngoại trừ phi hành loại dị hình sao huyệt không có bị tìm tới ở ngoài. Cái khác ở trong kế hoạch sự tình đều trên căn bản song song rồi. Cảm giác không có chuyện gì Đoạn Thu liền lại quyết định đi ra ngoài thám hiểm. Lần này Đoạn Thu quyết định chạy địa phương xa một chút. Nói không chắc liền có thể lấy được thứ tốt, vốn là Đoạn Thu chỉ là dự định gọi mấy người cùng đi. Ai biết nghe nói Đoạn Thu muốn đi ra ngoài, ám dạ nữ hoàng cùng Cam Cần lo lắng đoạn thu an toàn. Liền nói nhất định phải mang tới giáp máy tiểu đội. Hết cách rồi, cuối cùng thám hiểm thành viên đã biến thành hơn 20 người. Giáp máy tiểu đội chỉ là đến rồi mấy cái đoạn thu người quen thuộc. Bởi vì có truyền tống quyển trục, vì lẽ đó có thể tùy tiện đi thám hiểm, chạy xa cũng không có chuyện gì. Truyền tống quyển trục là mở ra một kéo dài 10 giây cửa teleport. Mà là nhiều người chỉ cần mở ra hai cửa teleport liền có thể toàn bộ trở về. Huống chi dạ oanh chiến cơ cũng theo quá khứ. Coi như không cần truyền tống quyển trục cũng có thể cưỡi dạ oanh chiến cơ chậm rãi bay trở về. Dạ oanh chiến cơ hướng về một phương hướng lung tung không có mục đích phi hành. Liền như vậy vẫn đi tới. Bay có chừng tiếp cận một ngày. Hiện tại đã bay đến Thiên Phong Thành không có đánh dấu khu vực. Mạn Nhu ăn mặc một thân hồng nhạt áo đầm chạy tới. Tuy rằng nàng tuổi tác so với đoạn thu còn muốn lớn hơn. Thế nhưng vóc người khuyết là loli vóc người. Chúng ta đến một địa phương đặc thù. Bên trái là nguyên thạch rừng rậm lớn vô cùng. Bên phải là thành thị bị bỏ đi. Thành thị hẳn là bán máy móc loại hình thành thị. Chúng ta muốn đi nơi nào? Đoạn thu nghe xong nhìn mọi người nói. Đi chỗ nào các ngươi nói? Vào lúc này một tên trên người mặc màu đỏ sườn xám cô gái xinh đẹp chạm lên nói rằng. Chúng ta đi trong rừng rậm đi, trong rừng rậm phong cảnh được. Tên này cô gái xinh đẹp tên là Tư Đồ Lan, là rất sớm trước đây cùng đoạn thu chết khái bị thu phục. Có điều nàng hiện tại đã hoàn toàn dung nhập vào cái này đoàn đội ở trong. Nàng thực lực của tự thân cũng phi thường mạnh mẽ, tiếp cận quân đoàn trưởng cấp bậc. Bình thường thời điểm nàng đều là một người mạo hiểm, hoặc là uất kim hương quân đoàn người đồng thời. Đoạn thu chuẩn bị ra đi mạo hiểm thời điểm vừa vặn nhìn thấy nàng. Liền đem nàng gọi tới. Ta cũng muốn đi trong rừng rậm. Trong thành thị không có gì đẹp đẽ, Hy Mộng nói rằng. Đoạn thu nhìn về phía bên người nữ thần Philomena. Philomena cảm giác được đoạn thu mục tiêu khẽ mỉm cười nói rằng. Vậy thì đi rừng rậm đi, liền như vậy mọi người quyết định đi rừng rậm thám hiểm. Có điều bởi vì sắc trời quan hệ vì lẽ đó quyết định sáng sớm ngày mai xuất phát. Buổi tối rất nhanh sẽ quá khứ. Sáng ngày thứ hai mọi người liền đều ra dạ oanh chiến cơ. Liền ngay cả Huyễn Liên cùng Mạn Nhu đều đi ra. Dạ oanh chiến cơ bị đoạn thu thu vào nhẫn không gian. Cũng là bởi vì dạ oanh chiến cơ kết cấu ổn định. Không phải vậy là căn bản thả không tiến vào trong không gian giới chỉ. Buổi sáng rừng rậm không khí đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến trùng minh chim hót để tất cả mọi người một loại ở đạp thanh. Cảm giác, bởi vì có nhạc chính lăng hương ở, vì lẽ đó mọi người không thể sẽ tình cờ gặp kẻ địch đánh lén. Trừ phi chênh lệch đẳng cấp quá to lớn, phía trước có cái hang động, bên trong có sinh vật. Hẳn là hai khoảng cấp 10, nhạc chính lăng hương nhận biết phạm vi lớn vô cùng. Rất dễ dàng liền nhận biết được bên ngoài mấy ngàn mét tình huống. Nếu phát hiện quái vật khẳng định là mau chân đến xem. Mọi người rất nhanh sẽ đi tới trong huyệt động. Trong huyệt động ma thú tựa hồ cảm giác được mọi người đến. Lập tức từ trong huyệt động đi ra đề phòng. Mọi người vừa nhìn hóa ra là một con gấu nhỏ. Quên đi. Không giết, thật đáng yêu, Hạ Cầm nói rằng, cuối cùng mọi người liền như vậy ở con ma thú này trước mặt rời đi. Đem chỉ Tiểu Hùng cũng trở về đến trong huyệt động không có chủ động công kích. Rừng rậm ngoại vi đều là một ít phổ thông quái vật. Đẳng cấp thậm chí còn không có level 20. Ở đi tới 2 giờ sau Kai Sireno đánh tới một con biến dị lộc. Này con biến dị lộc chính là mọi người cơm trưa. Hết chương.